Chương 179, mạnh nhất chi quyền. Azusa chi nộ tinh thần hủy diệt. Rồng một sao trước đó đều là đang vui đùa e đi chơi, bởi vậy không có lấy ra thực lực, nhưng là bây giờ, rồng một sao thực lực thế nhưng là hoàn toàn hiện ra rồng một sao lực lượng cường đại, thậm chí là sinh hoạt nạ rủ tổ cùng phạ xạ, liền xem như gỗ củ cùng vợ ghệ tạo biến thân thành suốt tơ sải giản ba. Mà thì ỷ cổ lồ cu nở dê lấy ra toàn bộ lực lượng vẫn không có tác dụng phạ xạ suốt tơ sải giản 4, thực lực là suốt tơ sải giản 3 gấp 10 lần, vẫn như cũ có thể cảm giác được rồng một sao thực lực vô cùng cường đại. Huống chi là gỗ cu bọn hắn, chỉ vừa bị rồng một sao khí thế trên người liền toàn bộ đánh bay nạ rủ tổ bấm tay gãy một viên đậu thần đến ẹ địt miệng bên trong, nói liên tục chút lời an ủi thời gian đều không có. Lập tức tập trung toàn bộ lực lượng ngăn cản rồng một sao trên thân buộc phát lực lượng, ánh mắt lộ ra 10 phần ngưng trọng, đối với bên người phả xạ nói, xem ra lần này không liên thủ công kích là không được. Nạ dù tổ cùng phả xạ mặc dù nhiều khi đều cùng nhau đối mặt cường địch, nhưng là chân chính nói hai người hai chọi một đối chiến một địch nhân tình huống, coi như cũng chỉ có hai lần mà thôi, lần đầu tiên là đối phó phở y hệ ra, khi đó thực lực của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Một đối một cùng phở y hệ giả đánh khẳng định chết không toàn thây. Lần thứ hai là đối phó ma nhân bù, khi đó là bởi vì Edith tại tự bạo bên trong chết đi, hai người bọn họ mới có thể cùng một chỗ đối phó ma nhân bù. Bây giờ, rồng một sao thực lực tuyệt đối so với nạ rủ tổ cùng phả xạ bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn, tăng thêm Edith bị rồng một sao đánh thành dạng này, càng là chọc giận nạ rủ tổ cùng phả xạ sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp biến thành suốt tơ sải giản 4 hình thái rồng một sao hoạt động một chút tay chân của mình. Bản thân hắn chính là ngọc rồng bên trong mặt trái năng lượng. Tại cỗ này mặt trái năng lượng đột phá ngọc rồng hạn chế thực sự trở thành rồng ta ác trước đó, rồng một sao QNZ đã sớm tồn tại, mà lại bởi vì rồng một sao là mạnh nhất rồng ta ác, cho nên hắn có mạnh nhất, cũng là nhiều nhất mặt trái năng lượng. Bởi vậy, bởi vì trải qua thời gian dài một mực tồn tại ngọc rồng nội bộ, cho nên rồng một sao đối với nạ rủ tổ cùng phả xạ lực lượng cũng là 10 phần hì hệ ưu do. Liền xem như một đối hai, rồng một sao cũng không có nửa điểm lo lắng, đối với mình lực lượng 10 phần tự tin, nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, phả xạ, các ngươi hai cái cùng đi cu nở dê không quan hệ, vừa vặn đem các ngươi hai cái cùng một chỗ giải quyết hết. Nói mạnh miệng cẩn thận không thu được trận, rồng một sao nạ rủ tổ quát chói thai một tiếng. Hai tay trước người hóa thành một mảnh tàn ảnh, mấy cái thủ ấn lập tức hoàn thành, trả cờ giả tại nạ rủ tổ thể nội tiến hành tính chất biến hóa, xuất hiện trên tay nạ rủ tổ thời điểm, đã biến thành lóa mắt mà cuồng bạo màu lam lôi điện. Lôi độn lôi hổ thông sắt mặc dù huyết kế giới hạn hoặc là huyết kế đào thải không có cách nào lập tức học được, nhưng là bộ dạng này đơn thuộc tính nhẫn thuật, lấy nạ rủ tổ cảnh giới bây giờ, chỉ cần một lần nhìn cũng đủ để học xong. Cuồng bạo lôi điện tại nạ rủ tổ không chế phía dưới biến thành 9 cái chói mắt màu lam mánh hổ, mỗi một cái mánh hổ đều có 2 mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm con mồi của bọn họ, sau đó hướng về rồng một sao bay nhào mà đi. Trò vặt thôi, rồng một sao cười lạnh, trong miệng phát ra đùa cợt thanh âm, ngón tay lập tức chỉ hướng mình đánh tới màu lam mánh hổ, một đạo ngón tay màu xanh lục tia sáng lập tức phát ra nạ rủ tổ 10 ngón nhảy lên, bởi vì đem xương ngón tay mềm hóa, bởi vậy nạ rủ tổ lúc này ngón tay, so bất luận cái gì đàn dương cầm ra ngón tay đều muốn linh hoạt mà mềm mại, chi nở cái tinh tế nhưng là cứng cỏi sợi trả cờ dạ kết nối tại 9 cái lôi hổ trên thân. Tản ra nạ rủ tổ giống như biến thành tuần thú sư, thao túng dưới tay hắn nắm giữ lấy 9 cái lôi hổ, lôi thuộc tính cũng là 5 loại cơ bản trả cờ dạ thuộc tính ở trong tốc độ nhanh nhất một loại, đây cũng là nạ rủ tổ dùng lôi độn tới đối phó rồng một sao lý do. 9 cái lôi hổ lập tức hướng về địa phương khác nhau tản ra, tránh qua, tránh né rồng một sao ngón tay tia sáng, tại nạ rủ tổ điều khiển phía dưới, từ chi nở cái phương hướng khác nhau bay về phía bị vây quanh rồng một sao. Thân thể rồng một sao lặng lẽ quét qua cái kia 9 cái lôi hổ, đột nhiên đưa tay phải ra, đồng thời lòng bàn tay hướng lên, sau đó hung hăng nắm chặt tay phải của mình. Phụ diện đại khí bạo liệt, rồng một sao trên thân xuất ra vô số mặt trái năng lượng. Những năng lượng kia vô hình vô tướng, lấy mắt thường căn bản là không nhìn thấy, tại rồng một sao khống chế phía dưới, ngưng tụ tại thân thể của hắn chung quanh, sau đó tại rồng một sao chung quanh thân thể tạo thành to lớn khí bạo. Phụ diện đại khí bạo liệt lực lượng sẽ không ảnh hưởng đến mặt trái năng lượng tập hợp thể rồng một sao, nhưng lại có thể đem công kích chiêu số biến thành phòng ngự tuyệt đối, đồng thời ngăn cản từ chi nở cái phương hướng bay tới lôi hổ. Nạ dù tổ lần nữa dẫn dắt sợi trả cờ ra, đem 9 cái lôi hổ cứng rắn tún trở về, sau đó hai tay hợp thành một chỗ dung hợp 9 cái lôi hổ tại nạ dù tổ lực lượng điều khiển phía dưới, cưỡng chế cải biến nguyên bản trùng kích phương hướng, 9 đầu lôi hổ tất cả đều đụng thành một đoàn, mặc dù tại dung hợp thời điểm lực lượng có chỗ tổn thất, nhưng lại tạo thành một cái càng thêm to lớn, uy lực cũng càng thêm hung mãnh cuồng bạo lôi hổ. Pha xa đứng tại nạ rủ tổ trước người, vị trí vào chỗ tại lôi hổ sau lưng, trên thân kim hồng sắc khí cháy hừng hực, đưa nàng trong thân thể trình độ cùng huy hệ tờ di cờ hờ đều bốc hơi, trên không trung tạo thành như là hồng phong đồng dạng mỹ lệ mà thê lương màu đo hơi nước chú hổ trong thân thể dịch thể chứa tương đối lớn lượng muối phân. Pha xa chính là biết điểm này, cho nên thậm chí không tiếc dùng huyết chi hơi nước phát động chú hổ, màu đỏ chú hổ bên trong tồn tại đại lượng muối vô cơ hải ẩn, bởi vậy dẫn điện tính sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Phả xạ chú hổ một ngụm nuốt lấy nạ rủ tổ lôi hổ thông sát, một đỏ một lam hai màu mánh hổ dung hợp, biến thành một cái màu đỏ tím hung bạo dị thú, mang theo vô địch lực phá hoại, đem rồng một sao toàn bộ thân thể hoàn toàn thôn phệ. Hoành cái kiêm màu đỏ tím dị thú tại đánh chúng vào rồng một sao đằng sau, lôi điện cùng huyết chi hơi nước lực lượng đồng thời bộc phát, lôi điện đem đại địa chia cắt thành vô số khối vụn, mà rồng một sao thả người tử. Bạo tạc ở trong bay ra, trên thân vẫn như cũ là không tổn thương chút nào. Các ngươi dạng này trò vật là không thể nào đánh bại ta, vậy liền để ngươi xem một chút trò vật lợi hại. Tiên pháp minh thần môn phong cửu cái gì rồng một sao cảm giác đỉnh đầu một cỗ uy nghiêm mà thật là lớn lực lượng đè xuống, nhưng là thân thể nhưng không có sinh ra bất kỳ nguy cơ phản ứng. Loại cảm giác kỳ quái này để rồng một sao động tác thoáng sững sờ, mà vào lúc này, một tòa màu đỏ cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống, đặt ở rồng một sao trên vai. Âm nạ rủ tổ cũng đã lâu chưa bao giờ dùng qua minh thần môn, chi nở tòa minh thần môn liên hoàn từ không trung hạ xuống, có được phong ấn chi lực màu đỏ cổng tỏ gì, tại rót vào nạ rủ tổ công đức chi lực đằng sau, mỗi một tòa cổng tỏ gì bên trên đều có chút tản ra màu vàng quan mang, chính là những này công đức chi lực, tạm thời chế trụ rồng một sao cường đại mặt trái năng lượng, thấy được chưa, rồng một sao. Đây chính là trò vật lực lượng nạ rủ tổ ngoài miệng nói chuyện, bất quá tay bên trên động. Tắc là không có chút nào chậm, tại nói chuyện với rồng một sao đồng thời, hai tay cu nở dê nhanh chóng hoàn thành kết ấn, trả cờ dạ chuyển hóa thành bảng bạc sinh mệnh lực lượng. Một độn thụ giới hàng lâm toàn bộ địa cầu đã bị rồng tà ác phá hư, cái này tàn phá tinh cầu, tại nạ rủ tổ lực lượng trèo chống phía dưới, rốt cục bắt đầu tỏa sáng sức sống. Nạ rủ tổ trả cờ dạ chế tạo ra mảng lớn buồn bực xâm xâm rừng rậm, đem rồng một sao ngay tiếp theo chi nở tòa cổng tỏ gì đều hoàn toàn bao phủ. Một độn chế tạo rừng rậm có thể hóa thành to lớn lồng giam đem rồng một sao hoàn toàn phong ấn thôn phệ, bất quá loại biện pháp này chỉ có thể tạm thời trèo chống nhất thời mà thôi. Nạ rủ tổ ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời cái kia đã sớm tại xúc tích lực lượng nữ nhân. Pha xạ ta biết. Đã chuẩn bị hoàn thành oanh minh thần môn tăng thêm thụ giới hàng lâm lực lượng cũng vô pháp phong ấn rồng một sao thời gian quá dài, rồng một sao toàn thân tản ra cường đại mặt trái năng lượng, cố lực lượng kia để nạ rủ tổ dùng một độn chế tạo ra rừng rậm đều nhanh nhanh khô héo, không khí bốn phía lại lần nữa bao phủ khí tức tử vong gấp 10 lần. Thứ nguyên băng liệt pháo chiêu này đã sớm nhìn qua siêu cấp rồng tà ác pháo, phả xả muốn đối phó cường đại rồng một sao, tự nhiên là lấy ra mình mạnh nhất thứ nguyên băng liệt pháo. Tại phạ xạ thực lực hôm nay phía dưới, thứ nguyên băng liệt pháo lực lượng tức thì bị tăng lên trên diện rộng, cao nồng độ áp xúc lực lượng để thứ nguyên không ngừng băng liệt, màu tím đen cổ sáng mang theo vô tận hủy diệt, bay về phía rồng một sao, mà rồng một sao đối với phạ xạ chiêu số QNZ10 phần hỉ hệ ưu do, tự nhiên biết nàng lúc này liền muốn sử dụng uy lực càng cường đại hơn chân dạng Nga, hai tay đồng dạng hợp thành đài hoa hình, từ trong lòng bàn tay tụ tập ra đại lượng mặt trái năng lượng. Dung hợp thành một đạo màu đỏ đen năng lượng thật lớn pháo hoanh rồng một sao siêu cấp rồng tà ác pháo cùng phả xạ gấp 10 lần thứ nguyên băng liệt pháo phát sinh đụng nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, phả xạ liền xảy ra rõ ràng hạ phong, ở chính diện lấy lực lượng đối kháng, liền xem như Super Saiyan 4 phả xạ, QNZ không phải là đối thủ của rồng một sao, coi như ngươi biết chúng ta tuyệt chiêu, nhưng là một chiêu này ngươi nhất định. Chưa từng gặp qua nạ rủ tổ đem lực lượng của mình toàn bộ tập trung ở hữu quyền bên trên, nắm đấm của hắn bên trên ngưng tụ lực lượng khổng lồ, đồng thời tại nạ rủ tổ trên nắm tay, bởi vì tụ tập cái kia đặc biệt thần thánh lực lượng, mà lóng lánh hào quang bảy màu. Nạ dù tổ tung người một cái, thuận phạ xạ gấp 10 lần thứ nguyên băng liệt pháo tạo thành thời không vết nước, lấy vượt tốc độ ánh sáng bay về phía rồng một sao, đồng thời cái kia một quyền lực lượng cũng bị tăng lên tới có thể xuyên qua thiên địa. Tiếp chiêu đi, rồng một sao nhìn ta mạnh nhất chi quyền Ashura chi nộ tinh thần hủy diệt.